Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 166, tiểu hồ ly nhìn xem náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edith Tam Địch, Emily Ton, vừa dứt lời Kim Vũ vệ phía sau hắn đã tập kết thành một đội cùng nhau xuất kích. Bởi vì nhìn thấy những đồng đội của mình ngã trên mặt đất, trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ, người nam nhân trước mặt này không dễ đối phó. Vì thế ngay từ đầu, bọn họ liền xuất kích toàn lực. Ngay cả bản thân thống lĩnh cũng dùng tuyệt chiêu trưởng phong sắc bén thổi quét tới trước ngực các chủ. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ bị cưỡng chế nằm ở trong lòng ngực nam nhân, vẫn luôn ở không ngừng dãy rủa. Nhưng sau khi thống lĩnh dẫn người tiến vào, nàng thật ra đã ngừng tất cả mọi kháng cự, ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi nam nhân, chờ xem náo nhiệt. Đã nói với nam nhân này, không cần phải nháo lớn sự tình, muốn nhân lúc rối loạn chạy thoát. Không nghĩ tới, nam nhân thúi này cố tình muốn đối nghịch với nàng, nháo tới nỗi sự tình càng ngày càng lớn. Hiện tại thì tốt rồi, thống lĩnh Kim Vũ vệ cũng đã qua đây, chờ đến sau khi các chủ thiên chân các một chiêu đánh bại hắn ta, phòng trừng quốc sư cũng sẽ tự mình đuổi tới. Nàng thật sự muốn nhìn xem nam nhân này dự tính giải quyết điều đó như thế nào. Chẳng lẽ thật sự muốn giết sạch tất cả mọi người trong cung hay sao? Bởi vì tâm tình vui sướng khi người gặp họa như vậy, nàng đều quên mất dãy giụa, nét mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tỏa ra ánh sáng tinh ranh khiến nam nhân đang ôm nàng nhộn nhạo một lát thiếu chút nữa đã quên hoàn cảnh hiện tại của bọn họ. Tuy rằng Kim Vũ vệ đều là tu vi ngự huyền cảnh, nhưng bọn họ cũng tu luyện một loại trận pháp cùng nhau đánh cùng nhau ra tay, uy lực miễn cưỡng có thể so với cao thủ tứ trọng đan huyền cảnh. Huyền lực cường đại cuốn về phía hai người đang ở trên trường kỳ, mắt thấy sắp phải đánh trúng bọn họ. Trong mắt nam nhân hiện lên một tia lạnh lẽo, thắt chặt vòng tay quanh tiểu hồ ly, dựa nghiêng trên nệm giường, vẫn không nhúc nhích. Thống lĩnh nhìn thấy thế, trong lòng vui vẻ. Xem ra tuy rằng nam nhân này thoạt nhìn có vẻ thần bí, nhưng thực lực cũng chỉ có hạn, một chiêu cùng nhau kết hợp thế này, hắn căn bản không thể chống cự được, chẳng lẽ hắn đã bị sốc. Như vậy cũng tốt, hôm nay việc này đã nháo thành như vậy, vốn dĩ hắn có chút lo lắng về việc quan chức của mình khó giữ, hiện tại nếu có thể bắt được người nam nhân này giao cho quốc sư cũng coi như có thể báo cáo kết quả công việc. Đối với việc hắn ta rốt cuộc có phải là tiểu tặc mà quốc sư nói hay không, hay chỉ là yêu đương vụng trộm bị cấm vệ bắt được vậy thì có quan hệ gì? Dù sao bộ dạng cũng rất khả nghi. Ngay trong khoảnh khắc trường phong của thống lĩnh chỉ còn một tấc sẽ quét đến trên mặt nam nhân, rốt cuộc các chủ cũng nhấp nhấp khóe miệng. Làm càn, hắn thấp giọng gầm lên, giọng nói này không lớn và lạnh như băng, nhưng chỉ hai chữ ngắn ngủn này truyền đi, lại trộn lẫn với uy áp không gì sánh kịp. Sau khi các chủ nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, cảm giác áp bức cường đại không thể kháng cự nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong phòng, tựa như vạn cân đang đè nặng ở đỉnh đầu mỗi người, nặng nề như thế áp chế đến nỗi không người nào dám ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, thống lĩnh lập tức cảm thấy một luồng huyền lực rất lớn đánh úp lại về phía hắn, hắn căn bản không kịp có cơ hội dãy giụa chút nào, đã bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng về phía bức tường, kéo mặt tường thành một cái hang động, sau đó lăn trên đống đá đổ nát cuối cùng ngã ở trên hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thống lĩnh không hổ là siêu cấp cao thủ linh huyền cảnh tầng thứ 8, cho dù đã bị thương nặng như vậy, phun ra vài ngụm máu, vẫn tiếp tục miễn cưỡng bò lên từ trên mặt đất. Hắn che ngực lại, đáy mắt tràn đầy kinh hãi. Nam nhân này, chỉ nói một câu, đã khiến toàn bộ huyền kỹ của bọn họ bắn ngược trở về. Phải biết rằng, bản thân hắn ra tay cũng không phải giống như võ giả bình thường, mà là một cao thủ linh huyền cảnh tầng thứ 8, cùng với một đội Kim Vũ vệ cùng nhau đánh, có thể so với cao thủ đan huyền cảnh. Thực lực này, quả thật là đáng sợ, ngay cả quốc sư cũng tuyệt đối không thể thực hiện được. Cách chương.